Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, liền biết ăn. Không hề nghi ngờ, tại Huyền Vũ cái này heo đồng đội thần trợ công phía dưới, bọn hắn bốn người tất cả đều bị đợi chút nữa cục cảnh sát tìm hiểu tình huống đi. Từng cái sắc mặt ảm đạm, phảng phất là muốn lên hình trường. Bất quá đối bọn hắn mà nói, bị mang về Hoa Quốc cục cảnh sát, khả năng cùng ra hình tra tấn trận cũng không kém được bao nhiêu đi. Từ trên TV nhìn thấy cái gì mãn thanh thập đại cực hình, để Huyền Vũ cả người đều không tốt. Cứu mạng a, ô ô ô, ta muốn về nhà, Hoa Quốc thật đáng sợ. Mà Lưu Húc Đông tại biết bọn hắn đảo mắt tiến vào cư xá, Tiểu Bạch liền chạy tới nhà này siêu thị về sau, tức giận đến mặt đều xanh. Ngốc nghếch Tiểu Bạch, liền không thể để cho chúng ta bớt lo một chút sao? Hít vào một hơi thật dài, cùng Trần Mai nhìn nhau không nói gì. Hôm nay cái này nhiệm vụ, quả thực là có chút gian khổ. Về phần Lâm Tiểu Bạch, hắn bây giờ còn đang bên ngoài mò mẫm quay. Chỉ là cái này đổi tới đổi lui, cũng đúng là không có gì địa phương xong đi. Ngẫu nhiên đụng phải cái gì tiệm tạp hóa liền đi vào cọ cái ăn. Tại bên ngoài lắc lư nửa ngày thời gian, nhiệm vụ thời gian lập tức liền muốn kết thúc thời điểm. Lâm Tiểu Bạch chạy đến một nhà cỡ lớn mua sắm trong siêu thị. Tại cái này trong siêu thị đi vòng vo, cũng chờ lấy Trần Mai bọn họ chạy tới. Trong siêu thị người tương đối nhiều, tự nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Tại nhiệt tâm quần chúng báo cáo hả, Trần Mai bọn hắn rất mau tìm đi qua. Một đám người phân tán ra, ngay tại cái này trong siêu thị tìm kiếm. Trong siêu thị điều hòa không khí mở ra, người lưu lượng thế nhưng là rất lớn. Nhìn thấy một con gấu trúc chạy vào, mọi người lập tức liền xôi trào, đuổi theo Tiểu Bạch chụp ảnh. Người này lưu lượng cũng cho Trần Mai bọn hắn cung cấp không tệ manh mối. Tiểu Bạch ngươi đừng chạy, lại chạy hôm nay trong đêm trở về liền không có ngươi cơm ăn. Nghe mọi người tiếng huyên náo, Trần Mai dẫn đầu liền nhìn đến Tiểu Bạch, trực tiếp ngay tại đằng sau hô một tiếng. Bất quá chính Trần Mai kêu lời này đều không có gì lực lượng. Tiểu Bạch gia hỏa này tại bên ngoài ăn nhiều như vậy đồ vật đoán chừng đều nhanh ăn quá no đi. Không có cơm tối ăn, cái này thối gấu trúc đại khái cũng là sẽ không lo lắng đi. Hừ, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng. Trần Mai ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn. Lâm Tiểu Bạch đang nghe Trần Mai thanh âm sau rất nhanh quay đầu nhìn Trần Mai một chút. Sau đó hướng phía nàng chạy tới, lắc đầu vẫy đuôi dáng vẻ, để Trần Mai lập tức thật hưng phấn đi lên. Tiểu Bạch, chỗ này, chấm ngoặc kép, ngồi xổm trên mặt đất liền đối Lâm Tiểu Bạch hô lên. Một ngày trên cơ bản đều chưa từng thấy Tiểu Bạch. Nhiều lần đều là kém một chút, kém một chút. Quá xảo hợp, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch. Nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía mình chạy tới, Trần Mai tâm tình lập tức liền kích động. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh chạy tới, nhìn xem Trần Mai có chút dáng vẻ lo lắng, trong lòng có chút thật có lỗi. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ có nhiệm vụ chính hoàn thành mới có thể biến thành người A. Ta cũng không muốn như thế đỉnh cái này đại mặt trời còn ở bên ngoài chạy. Tại Trần Mai trên đùi cọ sát, Trần Mai đang sinh khí khiển trách hắn. Mới gặp lúc tự nhiên là vui vẻ kích động, dù sao thật vất vả mới tìm được. Bất quá chờ cái này kích động sức lực quá khứ, Trần Mai hỏa khí lập tức liền lên đến rồi. Tiểu Bạch ngươi lần sau lại cho ta chạy một lần thử một chút. Nhìn ta không đem ngươi cho thiến. Lâm Tiểu Bạch hai chân vô ý thức gấp một chút, khiếp sợ nhìn xem Trần Mai. Mẹ nó cái này nghe con nửa ngày không gặp, đều biến như thế hung ác sao? Mọi người xung quanh cũng trực tiếp liền cười. Ha ha ha, đem Tiểu Bạch thiến sao? Ta ngẫm lại một hồi vòng bằng hữu làm sao phát a. Kinh, siêu thị ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch cùng nó chăn nuôi viên. Chăn nuôi viên lại buông lời muốn đem Tiểu Bạch thiến. Lợi hại, chấm ngoặc kép, ngươi nghe được không có? Trần Mai lại hỏi một câu cũng mặc kệ Tiểu Bạch trong lòng đến cùng cái gì ý nghĩ. Nắm lấy Lâm Tiểu Bạch tay gấu cùng nàng đánh một chút trường. Đạo, tốt, vỗ tay vì Minh, Tiểu Bạch ngươi lại muốn dám chạy. Ta coi như đối ngươi không khách khí. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tay gấu khoác lên Trần Mai trên thân, hướng Trần Mai ngực trên miệng ủi ủi. Nhiệt tình không tưởng nổi, Lâm Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người vật vô hại. Rất được mọi người yêu thích, ken két thì thầm đập không biết bao nhiêu tấm hình. Chỉ bất quá cái này manh xuẩn bề ngoài phía dưới, ẩn giấu thế nhưng là một cái tuyệt không ăn phận tâm. Bản gấu trúc lần sau lại chạy, hẳn là tại gấu trúc căn cứ. Trần Mai ngươi nhưng không quản được ta. Bất quá Trần Mai nhưng không biết Lâm Tiểu Bạch hiện tại trong lòng ý nghĩ. Nhìn xem Tiểu Bạch nhiệt tình hướng mình trên thân nhào, Trần Mai khí mà rất nhanh liền tiêu tán không sai biệt lắm. Vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu, liền chuẩn bị cho Lưu Húc Đông bọn hắn gọi điện thoại liên hệ bọn họ chạy tới. Bất quá ngay tại nàng xuất ra điện thoại di động thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền không bình tĩnh. Người gấp cái gì nha? Hai người thế giới hiểu không? Gọi đám kia đại lão ra làm gì? Bản gấu trúc bồi ngươi đi dạo siêu thị. Có nhiều mặt mà sự tình a. Thế mà còn nhất định phải gọi một đám người tới đi theo. Ai? Thật sự là không hiểu bản gấu trúc tâm. Ngu xuẩn nhân loại. Được rồi, ta vẫn là đi thôi. Chờ Trần Mai đem người kêu đến. Bản gấu trúc làm sao xử lý? Đương nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết a, nhất định phải phá hư hành vi của nàng. Lâm Tiểu Bạch hít mũi một cái. Trong siêu thị các loại hương vị, rất nhiều đồ ngọt mùi thơm, còn có xào hạt dẻ, mứt quả, bắp rang, hương vị, đối không trung dừng lại nghe a nghe. Nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng này, Trần Mai lại bắt đầu không bình tĩnh. Tiểu Bạch ngươi lại nghe được món ngon gì? Lâm Tiểu Bạch không có phản ứng, tiếp tục nghe, ngửi, hút, ngửi. Trần Mai một bên nhìn xem điện thoại, cho Lưu Húc Đông dãy số gọi tới, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch. Cái này tham ăn quỷ, lại nghe được cái gì hương vị rồi? Ngay tại một giây sau, điện thoại còn không có kết nối, Trần Mai liền thấy Tiểu Bạch gia hỏa này đột nhiên từ trong lồng ngực của mình chuồn đi. Hướng phía chạy phía trước, uy, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ngươi đừng chạy qua, chấm ngoặc kép, vừa rồi ngươi còn đáp ứng ta đây. Trần Mai lập tức gấp, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Trần Mai động tác. Từng tái lập tức liền cười, lợi hại ta Tiểu Bạch, ha ha ha, đây là nghe được món ngon gì, thơm ngào ngạt, Tiểu Bạch là tên quỷ tham ăn a. Ha ha ha, đáng yêu Tiểu Bạch, nhìn đem chăn nuôi viên tức giận. Tiểu Bạch, tới, chỗ này có ăn ngon. Ha ha ha, xem ra vẫn là ăn đối Tiểu Bạch lực hấp dẫn tương đối lớn a. Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp mà liền hướng phía trước một cái xào hạt dẻ địa phương chạy tới. Trần Mai thở phì phò đi theo Tiểu Bạch chạy tới. Một bên chạy còn một bên chờ lấy Lưu Húc Đông nghe. Bất quá đoán chừng là bởi vì nhiều người thanh âm cũng tương đối ồn ào. Đợi nửa ngày điện thoại thế mà cũng không có được kết nối. Tức giận đến Trần Mai cả người đều không tốt. Ngốc nghếch, điện thoại cũng không ai tiếp a. Tiểu Bạch cái này thật vất vả tìm tới. Nếu là lại chạy ném đi cũng không có được chơi. Uy, chấm ngoặc kép, một người một gấu bước chân vội vàng. Nhìn đám người từng cái mừng rỡ không được. Chờ Trần Mai chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên người thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trong ngực đã nhiều một bao xào hạt dẻ, còn đang hướng miệng bên trong đốt lấy ăn đâu. Quả thực là hưởng thụ không muốn không muốn. Làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên, Trần Mai rất bất đắc dĩ ha. Gia hỏa này ở đâu đều là tùy tiện ăn, Muộn không, tối nay bức mặt. Cái kia, cái này hạt rẻ, bao nhiêu tiền a? Chấm ngoặc kép, không dùng tiền, không dùng tiền. Tiểu Bạch ăn miễn phí. Chủ quán cười ha hả nói một tiếng, lại lấy ra đến một bao đưa cho Trần Mai. Đến, cái này bao cho ngươi. Mọi người chụp ảnh thời điểm cũng là giúp chúng ta tuyên truyền nha. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dăm ba câu cự tuyệt chủ quán hảo ý. Trần Mai tranh thủ thời gian lại chạy đến Tiểu Bạch bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem hắn, toét miệng một bộ vui vẻ bộ dáng. Trần Mai lập tức bó tay rồi. Cái này không tim không phổi ra hỏa. Ăn ăn ăn, liền biết ăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.